Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 2, chép 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 2. Sau cuộc đàm phán hôm qua, Khắc Tinh đã chuẩn bị máy bay và vũ khí. Nó còn mang thêm 100 quân để đề phòng chuyện xảy ra còn trở tay kịp, với lại nó cũng có thể tin tưởng The Si Hắc Minh quân. Sáng, hắn cùng hai tên thuộc hạ đứng tại sân bay riêng đợi nó. Nó mặc bộ đồ đen đơn giản và đôi bút đen. Sau cô là 100 nanogram và đang kéo theo rất nhiều thùng vũ khí. Minh quân cười rồi kêu người chất hàng lên máy bay. Nó không ngờ Minh quân lại mang tới 500 cân, không lẽ sợ nó giết hắn à? Hắn hiểu được điều nó nghĩ liền nói. Tôi tiếp viện cho em một chút thôi. Đâu có nghĩ là mang nhiều như vậy. Chả khác gì là tôi giết anh. Nó hậm hực nói. Chuyến đi này cô dễ như em nghĩ. Khắc Tinh không nói gì nữa liền lên máy bay riêng của hắn. Nó ngồi kế hắn. Trên chiếc máy bay chỉ có 2 nanogram còn lại đi chung với lính. Chuyến đi kéo dài 5 tiếng. Sáng nó dậy sớm nên rất buồn ngủ. Hắn nhận thấy vẻ mệt mỏi của nó. Liền đưa tay tới kéo đầu nó lại vai mơ hát rồi nói. Em mệt thì ngủ. Lát tôi đánh thức được. Nó thản nhiên nói. Được người cho vai ngủ ngu gì nó, cô nhận với lại tên này cô có giết nó nên cô lo sợ. Nhận đờ si câu trả lời của Khắc Tinh, hắn vui trong lòng. Lấy tay ôm eo nó để nó cô ngã. Cảm thấy được bàn tay của hắn. Nó nhắm mắt lạnh nhạt nói. Đừng làm bậy, lo gì, trước sau em cũng là vợ tôi. Có im không thì bảo. Nó tức giận nói. Ngủ đi. Máy bay đáp xuống khu vực Đông Nam Á, Khắc Tinh và Minh Quân bước xuống máy bay. Mỗi ân tự ra lệnh cho cân của mơ hát. Chiếc xe jeep chạy tới đưa tới khu rừng hoang vu. Mất khoảng 30 p để tới đó. 30 p sao? Đùa tôi chắc. Nó lạnh lùng nói. Vâng, đó là thời gian nhanh nhất. Tên thuộc hạ nói. Cô cần ngươi lái. Ca xe khác đi. Xe này ta lái. Vâng. Tên thuộc hạ đi đến xe sau. Chiếc xe jeep của nó gồm hắn, Tô Kiệt, Tuấn Kiệt và Khải Luân. Hắn và nó ngồi phía TAC, còn 3 nanogram kia an phận ghế sau. Minh Quân cũng muốn biết tài lái xe của nó nên im lặng cô nói gì. Khải Luân sau khi lên xe liền bám chặt vào bất cứ thứ gì chắc. Tô Kiệt và Tuấn Kiệt không rõ nói. Này ngươi làm gì vậy? Tuấn Kiệt hỏi. Muốn sống thì làm theo. Khải Luân nói, Khắc Tinh cô do dự phóng xe đi với tốc độ cao nhất, do là đường núi nên xe sẽ phải tránh nhiều thứ. Đối với nó cũng là chuyện thường, nó thành thạo né tránh làm xe nghiêng qua nhiều lần. Tô Kiệt và Tuấn Kiệt bất giác sợ hãi ưng con gái có vẻ đẹp dịu dàng bây giờ lại lái xe như tử thần. Khải Luân thừa biết cách lái xe của nó nên bám chắc vào xe cho chắc chắn, còn hắn thản nhiên mặt cô biến sắc và tận hưởng chuyến đi. 30p đến địa điểm nhờ nó lái nên còn 10p. Xuống xe, Chris đã ra đón họ. Phong tiểu thư, Hắc Minh tiên sinh chào mừng. Tiếp tục công việc, nó lạnh lùng nói. Vâng, các xe jeep tới. Do đờ si tiếp thêm cân nên công việc nhanh chóng hơn. Những cổ máy RK đờ si lấy ra. Khắc Tình đi tới chiếc máy và quan sát từng phần. Máy đã hoàn thành nhưng cô rõ nguyên nhân mà máy cô khởi động đờ si. Tô Kiệt nói. Nó nghe xong ngồi xổm xuống lấy tay chỉnh sửa một vài chi tiết. Tuấn Kiệt nhìn ngạc nhiên. Đúng rồi. Dây nguyên liệu và con chip khởi động. Hắn nhìn về phía Tuấn Kiệt. Cậu hiểu ý của hắn rồi bảo mọi người chỉnh sửa giống Khắc Tinh. Sau một hồi sửa chữa máy, cuối cùng cũng có thể sử dụng đờ si. Có sự đồng ý của hắn. Nó liền sai người dùng máy đi tìm uranium. RK là cổ máy dùng để tìm hóa chất về mọi địa hình mà Hắc Minh tạo ra. Nó dùng nhiên liệu rất hao tốn nhưng giúp ta rất nhiều. 3 ngày tìm kiếm cô thấy uranium. Khắc Tinh bắt đầu tức giận. Không thể nào lại cô có. Nếu cô thấy thì nguyên liệu, công sức bay đi hết. Nó sẽ mất khoản tiền to lớn. Chắc chắn là do tìm sai nguồn nên cô thấy. Nó ngày đêm cùng Chris và Khải Luân tìm cho bằng đờ si. Còn bên Hắc Minh thì cô liên quan tới. Hắn cùng Tô Kiệt và Tuấn Kiệt nghỉ ngơi. Dầm. Khắc Tinh tức giận đập hai bàn tay nhỏ nhắn xuống bàn. Ánh mắt của nó cũng có vẻ bất lực, nhưng trong lòng nó lại đang thực hiện hết công suất tìm cho ra uranium. Nó trầm ngâm nói, dừng việc tìm kiếm, thay đổi địa điểm. Lời nói của nó phát ra khiến Chris ngạc nhiên. Tiểu thư, chúng ta đã thống nhất sẽ tìm chỗ này, nếu thay đổi địa điểm sẽ rất khó để rời cân. Thế ông muốn tìm trong mảnh đất này đến chết mặc dù cô có uranium. Nó sắc bén nhìn Chris. Thưa tiểu thư, Phong tiên sinh gọi. Khải Luân chìa đờ ti đang cầm trên tay đưa cho Khắc Tinh. Nó đưa tay ra nhận đờ ti, chăm chú nhìn vào màn hình đồng thời tìm cách nói chuyện với ba mình. Đã 3 ngày không có tin báo cáo, Phong Thiên Vũ cảm thấy lòng không yên nên đích thân gọi cho nó. Nó nhấn nút, giọng ông vang lên. Khắc Tinh, báo cáo. Thưa ba, vẫn chưa thấy. Nó nhắm mắt cố giữ bình tĩnh trả lời. Sao lại cô thấy hả? Thiên Vũ nói. Do tìm sai địa điểm nên cô thấy đờ si nguồn mặc dù đã có error. Ca của Hắc Minh, con hợp tác với Hắc Minh. Vâng, ta cho con 3 ngày. Sau khi xong về Phong gia ta có chuyện cần bàn. Vâng, nó tắt máy rồi đưa đờ ti cho Khải Luân. Não hoạt động hết công suất. Nó giỏi về nhiều thứ nhưng về tìm kiếm thì lại ngu dốt. Mỗi lúc cần tìm thứ gì thì có Khải Luân giúp, nhưng lần này đích thân nó tới chứng tỏ nghiêm trọng cỡ nào. Minh Quân từ lúc nào đi tới thấy nó đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đi tới vòng qua eo ôm nó từ phía sau. Nó cảm thấy đờ si hơi ấm sau lưng liền cay lại nói. Anh làm gì vậy hả? Tất nhiên là tiếp sức cho vợ mơ hát rồi. Hắn mỉm cười nói. Tôi là vợ anh lúc nào? Hắc Minh tiên sinh, trời nóng ca anh sốt rồi à? Nó châm chọc nói. Sốt vì em đấy. OMGGG. Tô Kiệt và Tuấn Kiệt có thể tin đó là Hắc Minh Quân. Người luôn che giấu nụ cười, mọi lời nói của anh đều toát sát khí mà bây giờ lại ôn nhu nói với Khắc Tinh như vậy. Cô ta quả thật rất lợi hại. Được, tôi cho anh sốt tới chết. Người đâu? Đưa Hắc Minh tiên sinh về trại, nhớ cô đờ si mở quạt. Đóng kín trại lại, cô cho một luồng khí nào bay vô. Nó nói, em dám. Minh Quân tức giận nói. Sao cô dám? Nếu anh có bản lĩnh thì cô giúp tôi tìm uranium đi, còn nghỉ ngơi đến sốt. Tôi cứ nghĩ ngừa oi như em thì phải hiểu việc đang làm chứ. Ý anh là sao? Hắn đi tới tấm bản đồ đang đặt trên bàn rồi chỉ tay vào vùng núi và nói. Em rời cân ra chân núi thì chắc chắn sẽ tìm ra. Còn địa điểm mình đang ở lại gần con sông, tất nhiên uranium sẽ cô có ở đây rồi. Thật chứ? Nó hớn hở đi tới. Thật, em tin tôi, lần này đi có sai sót tôi sẽ bồi thường. Nam nhi đại trượng phu, nói là phải làm được. Tất nhiên, sau khi bàn, Khắc Tinh liền sai người rời một nửa cân tới khai thác. Đề phòng uranium cô có ở đó thì sẽ dễ dàng cho việc rút cân. Khải Luân nhận đờ si tin điện báo. Cậu ta nhanh chân chạy tới trại của Khắc Tinh. Cậu hung hăng mở cửa trại. Thở cô ra hơi nói. Đã tìm thấy, nó nghe đờ si lòng vui mừng bất giác cười thoải mái. Làm Khải Luân chết đứng. Nó đứng dậy nhanh chân chạy tới lều của hắn. Mở cửa trại và thấy hắn đang ngồi đọc sách. Nó cười rồi lao tới ôm Minh Quân như chuyện thường ngày rồi nói. Đã tìm đờ si rồi. Tìm đờ si rồi y. Cảm ơn anh. Minh Quân đã thừa biết tin do Tô Kiệt báo cáo. Hắn lại cô ngờ Khắc Tinh lại xông vào ôm hắn như vậy. Hắn cũng mừng lây, nhận thức Minh Quân lấy tay ôm cô thật chặt rồi nói. Không có gì, em vui là đờ si. Sau một tuần mệt mỏi vì uranium, nó mệt mỏi ngồi trên chiếc máy bay để về nhà. Nó bước vào cửa thì ba và mẹ nó đang ngồi đó. Cả hai đang nhâm nhi trà thì thấy nó. Hai ánh mắt nhìn vào đứa con gái của mơ hát. Khắc Tinh bây giờ người không ra ngừa oi ma cô ra ma. Đôi mắt hơi thâm cần do thức đêm. Vẻ mặt cô còn sức sống. Vũ San thấy con gái mơ hát như vậy, bà đau xót con mơ hát liền sai người đưa nó lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Nhận lệnh của mẹ, nó đờ si ân hầu LMVSCN rồi lăn ra giường ngủ tới 7 giờ tối. Cốc, cốc, chuyện gì? Nó ểu oải nói, thưa tiểu thư, chủ nhân cho mời tiểu thư xuống dùng cơm tối, được. Khắc Tinh đứng dậy rồi vào toilet rửa mặt. Nó mang dép lê xuống nhà. Trong phòng ăn, ba mẹ nó đang ngồi đó. Nó nhanh chóng ngồi vào bàn. Đang ăn, bỗng ba nó nói, việc tìm uranium thành công là nhờ Hắc Minh Quân. Nó khựng lại và nói, vâng, lô vũ khí cũng do Hắc Minh Quân giữ. Vâng, ta có nghe về hành động của hai đứa ở Đông Nam Á. Ba, ta và mẹ con đã quyết định, con cưới Hắc Minh Quân cũng không có gì sai trái. Nhưng chỉ Hắc Minh gia có thể giúp ta. Chấm chấm, Phong gia chúng ta cô thiếu tiền bạc như vậy. Nó tức giận nói, một là cưới, hai là biến khỏi Phong gia. Ba nó tức giận nhìn, nó buông đũa xuống, hậm hực đi lên phòng. Căn phòng sau một hồi đã bị nó phá banh không còn gì cả. Bao nhiêu tâm huyết của nó cho Phong gia bây giờ sống chết đều nằm trong tay Hắc Minh gia dễ dàng như vậy. Cô cam tâm, Vũ San nghe đờ si tiếng con gái MH đang đập đồ trên phòng. Bà thở dài quay sang chồng MH nói, ông à, làm vậy có khi ca khắc khe với con bé. Bàn tay nó làm nên băng ông dễ dàng phá bỏ nhanh như vậy. Tôi làm cũng vì tốt cho nó. Hắc Minh gia có gì cô tốt. Con bé cũng đáng tuổi lấy chồng rồi. Cần phải quyết định bây giờ. Hôm nay nó dậy sớm để đi đến công ty. Trải chuốc xong nó xuống nhà. Khắc Tinh dừng lại trợn mắt nhìn người con trai có vẻ mặt anh tú. Mái tóc hạt rẻ đang ngồi dưới nhà nói chuyện với Phong Thiên Vũ. Thấy con gái MH, ông liền nói. Khắc Tinh, lại đây. Nó nghe lời tới chỗ ba nó rồi đứng sau lưng ông. Đôi mắt vẫn chăm chú người con trai đang ngồi đối diện. Hắn thấy đờ si đôi mắt của nó. Minh Quân nở nụ cười với nó. Một nụ cười danh mãnh như đang trông chờ ăn tươi nuốt sống. Sáng, hắn đã nhận điện của Phong Thiên Vũ để bàn chuyện cưới hỏi với nó. Hắn vui mừng nhanh chóng đến Phong gia. Đang ngồi nói chuyện được một chút thì nó lại xuất hiện. Phong Khắc Tinh, tôi coi xem lần này em trốn đờ si tôi nay không? Ba kêu con có chuyện gì? Nó nói, sáng sớm con định đi đâu? Ba nó tra hỏi, công ty, nó trả lời, cô cần tới công ty nữa từ nay ta sẽ giải quyết. Vâng, chắc con biết ý định của ta hôm nay. Vâng, đám cưới của con sẽ diễn vào ngày mai. Ba, sao gấp rút như vậy? Phong Khắc Tinh, ta hỏi con từ đó tới giờ con đã mang ơn ai chưa? Chưa, con dám nói chưa? Ba nói tức giận nói. Hắc Minh Quân, đúng, coi như lần này con trả ơn. Nó quay ca nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận. Hắc Minh Quân anh đờ si lắm, coi như tôi cưới anh do trả ơn. Hắn cảm nhận đờ si tia tức giận của nó. Anh mỉm cười đắc ý, Minh Quân rất hài lòng với cuộc trò chuyện này. Sự vui mừng của anh một ngày gia tăng. Tính kiên nhẫn đợi đến ngày cưới. Anh không ngờ ngày mai Phong Khắc Tinh sẽ về tay MH. Khắc Tinh, hôm nay tôi với em sẽ đi chơi một bữa. Hắn lên tiếng. Hắc Minh Quân coi như tôi trả ơn nên cưới anh. Đừng có làm bậy. Phong Khắc Tinh, ba nó cô hài lòng với nó. Nó hừ lạnh một tiếng rồi ra khỏi nhà. Sao ba nó lại có thể làm như vậy với nó? Thật chẳng coi MH là con mà. Nó như vậy là đồng ý rồi đấy. Thiên Vũ nói. Vâng, hắn trả lời. Khắc Tinh đi nhanh ra khỏi nhà rồi dần dần tốc độ chậm lại để đợi hắn. Minh Quân sau khi ra thì nhanh chóng bắt kịp đờ si nó. Hai nanogram lên xe ngồi. Hắn khởi động xe rồi nhấn ga. Xe chạy trên đường, biết bao ánh mắt đổ xô nhìn chiếc xe đó, nhưng cô ai biết rằng trong xe đang bao trùm sát khí của phái nữ. Cách chương.